Tận Thế Nhạc Viên, chương 441, Lâm Tam Tửu chính là người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng 10 ngày trước so sánh, này một cái buổi chiều nhẹ nhàng khoan khoái đến không hề khác gì nhau. Cao cao thiên khung vẫn là một mảnh xanh lam, chậm chậm gió nhẹ thổi đến da thịt từng trận hiện ra lạnh lẽo. Lâm Tam Tửu một thân một mình, mặt không thay đổi đứng tại đất cầu trên, theo một phương hướng khác bên trên truyền đến nhỏ bé tạp âm, cũng đều cùng tại trong tiếng gió. Một đảo theo bên tai thổi qua. Số 43 liền câu nói sau cùng đều không thể lưu lại. Bị giới hạn, vũ lực công kích vô hiệu. Quy định, Lâm Tam Tửu cuối cùng cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn trướng tròn một vòng trường thanh trùng dãy ruộng bò xuống đất cầu. Một khúc hướng phương xa bò xa, tiến vào đất đai trong biến mất bóng dáng. Nàng khó có thể tự điều khiển tưởng tượng. Số 43 bị phân giải vặn vẹo thi thể là như thế nào theo đầu kia trùng thể mà nhúc nhích tiến lên. Liền chính nàng đều không có dự liệu được cỗ này cảm xúc vậy mà lại kịch liệt như thế. Lâm Tam Tửu cúi đầu xuống, đột nhiên hướng đất dưới cầu phương nôn khan. 2 tháng không có ăn uống gì, nàng tự nhiên cái gì cũng nhả không ra, chỉ có vài tia dịch vị hòa với nước bọt, theo khóe miệng nhỏ xuống tới. Nàng thở phì phò, loạn xạ lau mặt một cái, cảm giác trong miệng xâm nhập vào mặn mặn đồ vật. Không biết là bởi vì hai bên chiến lực hiện tại kéo ra chênh lệch quan hệ. Vẫn là số 46 một tổ cũng không nhịn được cảm nhận được môi hở răng lạnh. Tại số 43 chết sau, liền kia một đầu đất cầu trên đều yên lặng thời gian rất lâu. Làm 10 ngày kỳ hạn nghênh đón ngày cuối cùng lúc, Harry tuyên cáo này mầm kỳ kết thúc thanh âm, rốt cuộc như là chân trời cổn lôi đồng dạng vang lên, gọi tất cả mọi người âm thầm thở dài một hơi. Cuối cùng cũng, đầu kia trường thanh trùng là không có cơ hội trở lại giết người kế tiếp. Như thế nào một chút không nhìn thấy, mất đi một gốc chồi non. Harry giống như mới vừa vặn phát hiện điểm này tựa như. Ngữ khí của hắn chỉ là hơi dừng một chút, cũng không chút nào để ý trượt đi qua. Ai nha, lại trừ số 49 bên ngoài cây khác mấy cây mầm cũng là một gốc so một gốc ỉu xỉu ba. Này một nhóm sinh trưởng tình huống không phải rất tốt sao, các ngươi sau đó phải càng thêm cố gắng mới được a. Lâm Tam Tửu buông thõng mí mắt. Trên mặt không có một tia ba đồng. Bất kể nói thế nào, nói tóm lại, đại gia cũng đều xem như thuận lợi vượt qua này mầm kỳ. Chúc mừng chúc mừng. Harry đại khái cũng biết không có người sẽ thật cảm thấy cao hứng, nhanh chóng tiếp tục nói. Kế tiếp, các ngươi lại sẽ nghênh đón trong vòng 10 ngày trưởng thành kỳ. Trưởng thành kỳ sân bãi liền không ở nơi này, ta một hồi liền sẽ đem đại gia chuyển qua nhà ấm trong đi. Ở bên ngoài phát mầm. Lại muốn tại bên trong phòng ấm sinh trường. Đám người liếc nhìn nhau, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Một khi tại nhà ấm trong cắm rễ về sau, các người liền có thể không nhận câu thúc, không cố kỵ chút nào thỏa thích hấp thu dinh dưỡng, cường tráng thân thể. Trước đó ta cũng là như vậy đáp ứng các ngươi nha. Cho dù là thể lực suy yếu nhất số 47, lúc này nghe lời này cũng không có lộ ra một tia buông lòng hoặc vui mừng. Tất cả mọi người biết, Harry mà nói khẳng định vẫn chưa nói xong. Đến nhà ấm về sau, ta lại đem trưởng thành kỳ quy tắc cùng chú ý hạng mục nói cho đại gia. Hiện tại mời trước đi theo ta đến nhà ấm đi. Đám người sững sờ, số 46 lập tức phát ra tiếng hỏi. Như thế nào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người trông thấy phương xa kia một đôi cự hình dày cùng nó phía trên ống quần đi. Đó không phải là ta. Ta biết các ngươi như vậy phỏng đoán qua. Ta cũng không có mập như vậy, kỳ thật nơi đó chính là các ngươi hiện tại mục đích, nó là một cái đi đứng hình dạng cỡ lớn nhà ấm. Liền Lâm Tam Tửu cũng không nhịn được hướng về phía phương xa có chút híp mắt lại. Ta lập tức sẽ bắt đầu đếm ngược 10 giây, đây là cho các ngươi làm thời gian chuẩn bị. Tại đếm ngược 10 giây kết thúc về sau, đại gia liền có thể rời đi đất cầu, chạy tới nhà ấm. Ta biết các ngươi hiện tại thể lực không tốt, đuổi cũng đuổi không nhanh. Hiện tại là 4 giờ chiều 23 phút, các ngươi chỉ cần tại trời hoàn toàn tối xuống tới trước đó chạy tới nhà ấm cửa ra vào, coi như cấy ghép thành công. Không có chạy tới mầm non, chỉ có thể chậm rãi chết héo tại thổ địa bên trên. Như thế nào, điểm này không khó làm được a? Nếu như dựa theo buổi tối 7 giờ tính trời tối lời nói, còn có hơn 2 giờ thời gian. Theo khoảng cách thượng nhìn, cho dù là số 47 cũng có thể từng bước một chuyển đến nhà ấm trong đi. Không có vấn đề lời nói, ta lại bắt đầu. Harry một câu nói kia hỏi được không hề có thành ý, căn bản không cho đám người lên tiếng cơ hội đặt câu hỏi, một cái. 10. Đã từ đỉnh đầu bầu trời trên nổ vang. Số 46 một tổ người nhao nhao động. Bọn họ khoảng chừng cuối cùng trong thời gian 3 ngày hấp thu được vô cùng có hạn dinh dưỡng. Mặc dù so vừa bị cắn xong lúc mạnh hơn nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn là từng cái chân cẳng như nhũn ra, xanh cả mặt. Tại đếm ngược 10 giây đồng hồ trong, mấy người liên tiếp bò lên trên đất cầu rào chắn. Chỉ chờ Harry ra lệnh một tiếng, liền muốn nhảy xuống đầu này bọn họ đã chịu đủ đất cầu. Lâm Tam Tửu vẫn luôn chờ nghe được. 2. Lúc mới chậm rãi đem một chân gác ở rào chắn bên trên. Không, nàng thả người nhảy lên lúc, thân thể trong nháy mắt bắn ra nhẹ nhàng sức sống, cùng đột nhiên đập vào mặt Thanh Phong cùng nhau, cơ hồ khiến người nghĩ lầm nàng sắp có thể bay lượn bình thường. Giống như không có trọng lượng đồng dạng, Lâm Tam Tửu như là một đầu báo săn tựa như nhẹ nhàng rơi vào thổ địa bên trên. Lập tức liền liền xông ra ngoài, nhưng mà ngay sau đó, Harry câu nói tiếp theo liền ngạnh sinh sinh ngưng lại cước bộ của nàng. Bất quá nơi này dù sao vẫn là ruộng đồng, còn có hại trùng. Đứng tại Lâm Tam Tửu chỉ cách một chút số 46 mấy người, biểu tình đều đông lại một chút. Có ý tứ gì? Số 48 hỏi vội, bởi vì côn trùng có hại cũng là có lãnh địa. Các ngươi trước đó trùng tại bờ ruộng trên, cũng chỉ có thể trông thấy kia một phiến khu vực trong côn trùng có hại. Hiện tại các ngươi ra tới, mảnh này trong ruộng côn trùng có hại khả năng đều sẽ bởi vì nhận mùi hấp dẫn mà ngoi đầu lên đâu. Harry không chút nào phụ trách nói, còn đứng làm gì, lại đứng một lúc, nói không chừng côn trùng có hại liền đến. Ngoá nó, ta liền biết sẽ không như thế đơn giản. Không biết là ai mắng một tiếng, lập tức đi đầu cái thứ nhất liền xông ra ngoài chính là số 45. Nàng mấy ngày qua một bên ăn thịt người, một bên hấp thu dưới chân đất đai dinh dưỡng. Có thể nói là loại trừ Lâm Tam Tửu bên ngoài trong mấy người thể lực tốt nhất một cái. Đoạn lạc trùng buông ra tốc độ chạy lúc không chậm, chỉ thấy số 45 tại trong vòng mấy cái hít thở liền đã chạy xa, thậm chí liền số 46 ở phía sau hô lên một tiếng. Chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều từ chối nghe không nghe thấy. 46, chỉ là theo đất cầu trên nhảy xuống mà thôi. Số 47 cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã rầm trên mặt đất. Hắn hướng số 46 ngửa mặt lên, vẻ mặt bình thản rốt cuộc ẩn ẩn khởi một tia ba động. Có thể hay không mang theo ta cùng nhau tiến đến nhà ấm? Kế tiếp trưởng thành kỳ còn không biết là cái gì nội dung, người khả năng còn hữu dụng nhận được ta địa phương. Số 46 gân xanh trên trán nhảy lên, mím chặt bờ môi không có lên tiếng. Hắn liếc qua Lâm Tam Tửu. Bỗng nhiên hô một câu. Huy, số 49, Lâm Tam Tửu ôm cánh tay đứng tại chỗ, nghe vậy giơ lên mí mắt. Chính như 47 nói, chúng ta dù sao cũng là cùng một đám đi vào. Có lẽ về sau còn có giúp đỡ lẫn nhau được bận bịu địa phương. Cơ hồ là tại thoáng qua trong lúc đó, số 46 liền làm theo cảm xúc. Chúng ta không có thủ riêng, trước đó lẫn nhau tính toán cũng đều là hoàn toàn bất đắc dĩ. Đã mục tiêu của chúng ta đều là ở chỗ này sống sót, không ngại tạm thời hợp tác một chút. Người thấy thế nào, người muốn ta làm gì? Lâm Tam Tửu lãnh đạm hỏi. Không có đừng, chỉ là hy vọng ngươi có thể mang lên số 47. Ngoài ý liệu, số 46 thế nhưng đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Ta cùng số 48 có thể giúp đỡ lẫn nhau đi, nhưng thực sự mang không lên số 47 rồi. Hắn tại nảy mầm bên trong không có đối với ngươi như vậy qua. Ngươi có thể hay không xem ở về điểm này. Giúp hắn một chút, Lâm Tam Tửu đi lòng vòng ánh mắt, quan sát một chút lúc này chính ngã trên mặt đất số 47. Qua mấy giây, nàng mới thấp giọng cười một tiếng, ngươi ngược lại là thật biết lôi kéo người tâm. Số 46 chỉ trệ, không đợi há miệng, chỉ nghe nàng còn nói thêm. Bất quá cũng may, ta không quan tâm điểm này, mặc kệ ngươi muốn thế nào, tại không có phương hại đến ta tình huống hạ. Ta cũng không hy vọng trông thấy người chết. Nhất là không nghĩ gặp lại có người chết tại đám côn trùng này trong tay. Mang không mang tới số 47, đối với Lâm Tam Tửu tới nói hoàn toàn chính xác không hề khác gì nhau. Nhưng đối với số 47 tới nói, liền rất có thể là sinh cùng từ khác biệt. Số 47 nghe vậy dương lên đầu, vẻ mặt phảng phất lập tức nhẹ nhàng một chút, chỉ là cho dù hắn cảm xúc chập trùng, khuôn mặt thượng cũng tổng là không có bao nhiêu biểu tình. Tốt, ta đã thay số 47 nói một tiếng cảm ơn. Số 46 nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, phật một cây sáng mềm tóc, hắn hướng Lâm Tam Tửu cười một tiếng, lập tức quay người liền cùng số 48 một đạo cất bước liền đi. Lẳng lặng mà nhìn bóng lưng của bọn hắn đi xa, Lâm Tam Tửu dưới chân lại vẫn cứ không hề động địa phương. Đợi một hồi, run run rẩy rẩy bò dậy số 47 rốt cuộc có chút nhịn không được. Như thế nào không đi đâu? Tại, phản chiến, như vậy một hồi về sau, cho dù hắn trên mặt xem không quá ra tới, trong thanh âm cũng ít nhiều hàm chút xấu hổ. Không đi nữa, côn trùng coi như ra tới, ta muốn hỏi Harry mấy vấn đề, ngươi chờ một chút. To con nữ nhân chỉ là buông thõng mí mắt đáp một câu, lập tức quả nhiên cất giọng hỏi. Harry, hiện tại này mầm kỳ kết thúc, như vậy côn trùng gặm cắn quy tắc có biến hóa sao? Có ý tứ gì? Câu này, Harry là gần như đồng thời cùng số 47 một đạo hỏi ra. Nếu như côn trùng nghĩ đến cắn ta, nhất định cắn nhận được, ta không cách nào tránh khỏi sao? Úp, không phải, Harry giống như mới ý thức tới chính mình giải thích thượng sơ sẩy. Các người trước đó vẫn là chồi non thời điểm, thừa nhận làm cố định tại bờ ruộng thượng không thể động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở dĩ côn trùng gặm cắn lúc là tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Nhưng là hiện tại này mầm kỳ kết thúc, các ngươi có thể di động, như vậy liền có thể thông qua tránh né, chạy trốn hoặc là ảnh hưởng biện pháp đến tránh thoát bọn chúng gặm cắn. Bằng không chẳng phải là căn bản không có chồi non có thể đi đến nhà ấm nha. Bất quá cần thiết phải chú ý chính là, vũ lực công kích như trước vẫn là đối với côn trùng có hại vô hiệu nha. Ảnh hưởng, đó chính là nói, tiếp xúc côn trùng có hại cũng có thể rồi. Có thể, chỉ cần ngươi có thể không trước bị ăn sạch. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, lên tiếng, biết, liền đem Harry thanh âm đưa tiễn rồi, mà ở số 47 ánh mắt mong chờ hả, lại trọn vẹn qua một phút đồng hồ, nàng cũng vẫn cứ không hề động khẽ động ý tứ. Sao, như thế nào? Hắn kinh ngạc nhìn hỏi, chẳng lẽ ngươi còn có khác sự? Đúng, có một cái. Lâm Tam Tửu không để ý hồi đáp, ánh mắt từng lần một tại bốn phía quét sạch. Chờ ta xong xuôi chuyện này chúng ta liền có thể đi, đừng lo lắng, bằng vào ta cước trình tới nói, không cần 10 phút đồng hồ liền có thể chạy tới nhà ấm. Người không yên lòng lời nói, liền đi bên kia giấu một ẩn nấp cho kỹ. Dù sao mình hiện tại có việc cầu người, dù cho số 47 một bụng lời muốn nói, cũng chỉ có thể ứng một tiếng. Hảo, mắt thấy kể bên này cũng liền đất dưới cầu mặt còn có một cái chỗ dung thân. Không nghĩ tới số 47 vừa mới quay người, liền. Bịch, một tiếng ngồi trên mặt đất, Lâm Tam Tửu lập tức vặn qua thân thể, như là nhựa plastic bình thường không có chút nào quang trạch viên hoàn hình hai mắt, chính khảm tại một đầu trường sâu ăn lá trên đầu, tập trung vào hai người, cũng không biết là lúc nào xuất hiện. Nhanh, mau mau đi, số 47 lực lượng suy yếu kêu một tiếng, đầu này sâu ăn lá nuốt vào số 43 một màn kia. Thực sự quá mức rõ ràng. Chỉ bất quá duy nhất có thể dẫn hắn chạy ra nơi này người, nhìn một chút cũng không có muốn đi ý tứ. Đến rồi a, Lâm Tam Tửu khóe miệng nâng lên một cái không có ý cười độ cong. Chờ ngươi nửa ngày, trường thanh trùng quả nhiên không giống trước đó giáp trùng như vậy thích nói chuyện, ngọ nguậy thân thể liền nhào tới. Chỉ bất quá mục tiêu của nó cũng không phải là vừa nhìn liền thần hoàn khí túc Lâm Tam Tửu. Ngược lại cái bóng một chút liền bao phủ lại một bên số 47. Ta đã sớm phát hiện, tại số 47 nửa tiếng trong lúc kêu sợ hãi, Lâm Tam Tửu dưới chân đạp một cái liền cũng xông tới. Dù cho còn không có trả lời đỉnh phong thời khắc chiến lực, nàng cũng tại trường thanh trùng vừa vặn hé miệng thời điểm thoáng cái nhảy đến nó gờ giáp đâm thân thể trên. Người cái tên này, tựa hồ đặc biệt sẽ chọn quả hồng mềm bóp a, đột nhiên bị một người nhảy tới. Đầu, đi lên. Trường thanh trùng động tác trì trệ, liền gọi số 47 theo bên miệng trượt ra ngoài. Lâm Tam Tửu tận lực không để mắt đến thô sáp trùng thân dài mau đâm vào trong lòng bàn tay cảm giác, thừa dịp thân thể còn không có rơi xuống thời điểm, tay run một cái, liền vung ra một đầu trường bóng đen, cực nhanh nhốt chặt trường thanh trùng thân thể. Mặc kệ là nhảy đến trên người nó, hay là dùng nữ nô trói buộc dây thừng bao lấy trường thanh trùng, Lâm Tam Tửu đều đặc biệt thả nhẹ động tác lực đạo. Tránh cho bị phán định vì vũ lực công kích mà mất đi hiệu lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trường thanh trùng không được dãy dụa muốn theo dây thừng bộ trong thoát thân đồng thời, nàng hướng trên đất số 47 giống lên một tiếng. Tới, lập tức một cái nhặt lên hắn, đem hắn ném lên bờ vai của mình. Một tay nắm lấy trói buộc dây thừng bên kia, Lâm Tam Tửu rốt cuộc buông ra bước chân, toàn lực hướng nhà ấm phương hướng chạy ra ngoài. Bởi vì ruộng đồng thượng thổ chất mềm mại, Trường Thanh Trùng một đường gập ghềnh bị nàng kéo chạy, lại cũng không có nhận đến tổn thương gì. Chỉ là số 47 lại không dễ chịu. Hắn bị Lâm Tam Tửu gánh tại trên vai, thân thể suy yếu đến không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trường Thanh Trùng một trương to lớn rác hút, tại chính mình gần trong gang tấc địa phương khép khép mở mở, khuôn mặt đã sớm cởi thành tuyết trắng. Người rốt cuộc muốn làm gì người rất nhanh liền biết. Lâm Tam Tửu kéo như vậy một đầu lớn sâu ăn lá chạy như điên, lúc này cũng có chút thở hổn hển. Ngươi xem, số 47 dương mắt vừa nhìn, sắc mặt thoáng cay thế nhưng so vừa rồi càng hỏng bét. Bởi vì từ đằng xa trên đường chân trời, chính chi tiêu hai cây trường xúc tu đến. Kia xúc tu dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc tiếp cận hai người một trùng, lộ ra cùng lúc trước cái kia giáp trùng giống nhau như đúc bề ngoài. Ta liền biết, mảnh này trong ruộng sẽ không chỉ có như vậy một đầu giáp trùng. Lâm Tam Tửu thoải mái cười to một tiếng, tại giáp trùng sắp mau tới đến trước mắt thời điểm dừng bước. Tiếp tục tích đủ hết khí lực, đem còn bị nữ nô trói buộc dây thừng phủ lấy Trường Thanh Trùng cho văng ra ngoài. Tại không ngừng vận động trùng thân đằng không mà lên thời điểm, trói buộc dây thừng đã thoáng cái biến mất tại nàng trong lòng bàn tay. Côn trùng tiên sinh, ta cho ngươi đưa cái điểm tâm, chưa xong còn tiếp. PS, hôm qua trong nháy mắt bị 43 cái chết soát bình phong, dọa ta một hồi, nguyên lai phát hồng bao cùng người chết đều có thể nổ ra lặn xuống nước đằng A. Còn có nói ta nhẫn tâm, ngươi ra tới, hai ta tâm sự, ta không bắt ta nhà Thanh Long Yển Nguyệt đao. Cảm ơn vì ngươi mà nước, Toàn Phong tiểu tử, Quân Nghĩ Mỏng, Hoành Chi Ngôn, Mikasayo, A tiểu tư, mê mẩn trong đó, Ichiro hán tử, Sotkers, K.A.A.Y. Vịt vịt đợi chốt đại gia khen thưởng, 3.312.342, Ôi Đông Thi, Slơ, Mưa Nguyệt Linh Âm, 92 tương manh manh đát. Đóa miêu miêu, thanh thanh giả dích, thiên thu hạt bụi, đợi mọi người nguyệt phiếu. Ta gần nhất trầm mê bên trên một cái tên là tự do đầu bài, lưu luyến quên về, có nhà khó về. Cách chương.